Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực Hoàng Hải La Chiêu vừa nói đến khu vực này, Lâm Linh liền hiểu tại sao khu vực của Cao Bằng Phi lại có nhiều vụ án tìm thấy xác CHET trong sông nhất. Xung quanh Giang Ninh có hai con sông, sông Thanh Thủy rộng lớn hơn, dòng nước từ phía tây chảy về, uốn lượn quanh thành phố Giang Ninh, rồi chảy về phía đông. Loại dòng nước này, theo truyền thuyết là phong thủy tốt, người xưa đều nói Giang Ninh là một vùng đất phúc địa, ít gặp thiên tai. Sông Thanh Thủy chảy qua nhiều khu vực, đến đoạn thuộc khu vực Hoàng Hải, dòng nước xuất hiện điểm chuyển rõ rệt, chỗ chuyển hướng đó làm dòng nước rõ ràng chậm lại. Cũng tại khu vực đó, mỗi năm đều có người phát hiện THITHE từ trong sông. Một phần là người dân địa phương ở Hoàng Hải, phần còn lại là bị dòng nước cuốn từ thượng nguồn xuống. Về loại THITHE thứ hai, việc tìm kiếm nguồn gốc sẽ khó khăn hơn. Lâm Linh lịch sự bắt tay Cao Bằng Phi, nói, nếu Cao đội đã đến, chúng ta cùng đi xem đi. Được, tôi đã sớm nhìn ra, Tiểu Lâm là người thoải mái. Thái độ Lâm Linh thoải mái, Cao Bằng Phi cũng rất vui. Khu vực của ông tồn đọng nhiều vụ án tìm thấy xác CHET trong sông hơn La Chiêu gấp mấy lần. Mà loại vụ án này, manh mối khó tìm hơn các vụ án khác rất nhiều. Mỗi lần vớt được loại THITHE này, Cao Bằng Phi đều cảm thấy đau đầu. Mấy người trò chuyện vài câu, liền thu dọn đồ đạc, lên hai chiếc xe, tiến về nhà tang lễ. Do THITHE được đặt trong thời gian khá dài, lúc này gân và mảng cơ nối các bộ xương đã bị phân hủy, thực chất xương cốt thực chất đã tách rời. Chỉ là cảnh sát vẫn chưa động đến, nên khi Lâm Linh nhìn thấy hai bộ xương đó, những bộ xương đó vẫn được sắp xếp theo thứ tự, nên có thể nhìn ra chiều cao cơ bản. Đầu tiên Lâm Linh quan sát hài cốt, thấy nó khá lớn. Cô dùng thước đo, toàn bộ xương khoảng 178cm. Từ chiều cao này, khả năng người CHET là nam giới khá cao. Tuy nhiên, không thể khẳng định chắc chắn đó là nam giới, bởi vì một số phụ nữ còn cao hơn thế. Lâm Linh mặc áo khoác, đeo găng tay, đứng cạnh THITHE cùng với Pháp Y Cúc. Pháp Y Cúc nói, Tiểu Lâm, tôi cảm thấy người này là nam giới, tôi nhìn thấy điều này từ phần xương chẩm nhô ra phía sau đầu, cháu xem tôi nói có đúng không? Pháp Y Cúc hiểu biết sâu hơn về pháp y bệnh lý học, ông cũng có thể sử dụng nhiệt độ cơ thể và tình trạng sinh sản của côn trùng để ước tính thời gian tử vong. Ông cũng hiểu biết khá tốt về các đặc điểm ngộ độc phổ biến, nhưng về pháp y nhân trùng học, trình độ của ông không bằng pháp y kỳ ở thành phố. Vì vậy, mặc dù ông lớn hơn Lâm Linh 30 tuổi, ông cũng không tự cao tự đại trước mặt Lâm Linh. Lâm Linh lịch sự nói, sử dụng phần xương chẩm nhô ra để xác định giới tính cũng có lý, vì nó liên quan đến mức độ phát triển cơ bắp. Nếu cơ bắp phát triển thì phần xương chẩm nhô ra cũng phát triển hơn. Nhìn chung, cơ bắp của nam giới thường phát triển hơn nữ giới, vì vậy vị trí này có ý nghĩa nhất định trong việc xác định giới tính. Cô nói một cách dứt khoát, không ngập ngừng, rõ ràng đã nắm vững những kiến thức trọng tâm này. Đại đội trưởng cảnh sát Hoàng Hải, Cao Bằng Phi đứng bên cạnh âm thầm nghe, nghĩ thầm, có lẽ chuyến đi này của ông là đúng. Phân cục xa xôi như của ông rất khó mời được giáo sư Phương, một chuyên gia hàng đầu trong ngành, nhưng nếu Lâm Linh cũng có thể thực hiện loại xác định này, thì ông có thể tìm cách nhờ cô giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lâm Linh đã dùng tay đeo găng, cầm chiếc hộp sọ trong hài cốt, quan sát một lúc, rồi lại nói. Phần xương chẩm nhô ra trên hộp sọ này thực sự khá nổi bật. Nhưng cũng có thể có những khả năng khác, chẳng hạn như người này có thói quen cúi đầu lâu ngày, dẫn đến việc cổ bị áp lực lâu ngày, điều này cũng có thể khiến phần này phát triển rõ rệt hơn. Ngài xem phần cổ này, có tình trạng tăng sinh, điều này cho thấy người này thực sự có khả năng cúi đầu lâu ngày, điều này có thể dẫn đến bệnh lý cột sống cổ. Vì vậy, đặc điểm xương chẩm nhô ra trên hài cốt này không thể hoàn toàn được sử dụng làm cơ sở để xác định giới tính, người này cũng có thể bị cúi đầu lâu ngày. Chuyện chính ở chamchuyen.vn, La Chiêu cũng nghĩ vậy, một số công việc yêu cầu phải cúi đầu lâu ngày, chẳng hạn như may mặc, gia công phụ kiện điện tử, hoặc công nhân trên dây chuyền sản xuất khác, đều phải cúi đầu làm việc lâu ngày. thời gian dài, nó sẽ tạo áp lực rất lớn lên cổ, bất kể nam hay nữ, đều có thể dẫn đến sự phát triển bất thường ở đây. Pháp Y tỏ vẻ hiểu rõ, không làm phiền Lâm Linh quan sát nữa. Lúc này, Lâm Linh đã cầm xương chậu trong hài cốt, quan sát một lúc, cô nói. So sánh tương đối, sử dụng xương chậu để xác định chính xác hơn. Cháu nghĩ người C, H, E, T này là nam giới, tuổi khoảng 40. Cô lại quan sát độ nhẵn của hộp sọ, đưa ra phán đoán về trọng lượng. Bề mặt không nhẵn, người này có tỷ lệ mỡ không thấp, trọng lượng khoảng 80 kg, so với chiều cao, người này không quá béo, nhưng cũng không gầy. La Chiêu nghe xong, lấy quyển sổ tay nhỏ mang theo người, ghi lại. Anh ấy đã lấy bảng thống kê người mất tích toàn thành phố, Lâm Linh đưa ra phán đoán về đặc điểm, anh ấy có thể đối chiếu với bảng thống kê này, để thử tìm xem hài cốt này có tồn tại trong bảng thống kê người mất tích hay không. Hiện tại, ít nhất anh ấy đã biết một số manh mối, chiều dài tổng thể của bộ xương người C, H, E, T là 178 cm, chiều cao chắc chắn sẽ cao hơn thế. Trọng lượng khoảng 80 kg, cột sống cổ bị bệnh, nam giới, khoảng 40 tuổi. Ngay cả khi không thể tìm thấy thêm đặc điểm nào khác, cũng không phải là không thể điều tra. Nhưng Lâm Linh lại nhìn thấy những thứ khác, cô chỉ vào phần cuối của bốn chi trên hài cốt, nhíu mày, rồi nói. Pháp Y Cúc, ngài có thấy màu sắc của phần xương ở đầu các chi này có hơi khác thường không? Cách chương.